cho rực hồng hơi ấm. Xin đừng quên lời tin yêu bừng cháy cho nồng nàn dấu chân ngày chia tay. Đừng quên nhé, đừng quên nhé phút giây này đây. Đừng quên nhé, đừng quên nhé những kỷ niệm nơi này. Đừng quên nhé dù xa cách vẫn nhớ nhau ngày mai. Đừng quên nhé, đừng quên nhé này bản thân ơi. Đừng quên nhé, đừng quên nhé phút giây này đây. Trên ngày chia tay, đừng quên nhé, đừng quên nhé phút giây này đây. Đừng quên nhé, đừng quên nhé những kỷ niệm nơi này. Đừng quên nhé dù xa cách vẫn nhớ nhau ngày mai. Đừng quên nhé, đừng quên nhé ngày bản thân ơi. Đừng quên nhé dù xa cách vẫn nhớ nhau ngày mai. Đừng quên nhé, đừng quên nhé nơi đây. Đừng quên nhé, đừng...